Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, thăm dò, canh 2, Lục Ngọc Dung liếc nhìn hắn một cái không phản bác, biết không gạt được hắn. Sở Ly cười nói, ngươi lá gan còn thật là lớn, ai có thể nghĩ tới cha ra kinh người như vậy sự tình. Lục Ngọc Dung rên một tiếng, mặt ngọc lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, nàng quan mới đến đốt ba đống lửa. Muốn chỉnh đốn bí vệ phủ bẩn thỉu xấu xa, Cố Kỳ tiền nhiệm không bao lâu, lại đem bí vệ phủ chơi đùa quá chừng. Nàng chẳng muốn từng điểm hòa nhau đến, trực tiếp chính là đánh tan. Một hơi muốn đem bọn họ làm cho khiếp sợ. Cha giết Quang Minh Thánh giáo đệ tử quản dụng nhất. Quang Minh Thánh giáo ở thần đều đệ tử đều cái đánh bạc tính mạng. Chạy chịu chết tới, đều là đem chết đi xem là thăng lên thiên ngoại thiên đường tát. Những người này một khi bị phát hiện, trực tiếp chính là ngọc đá cùng vỡ. Sống sót rất khó, cho dù có thể nắm bắt nhận được, cũng rất nhanh sẽ bị bọn họ lấy cái chết tướng trốn. Ung dung lên lớn quang minh cảnh, đối phó người như vậy, bí vệ phủ bí vệ nhóm đều run như cầy sấy, không thể không lên tinh thần. Sơ ý một chút chính là bỏ mình chi cục, bí vệ phủ khẩn trương lên hiệu quả về sau xuất rất nhanh. Hiện ra lợi hại, rất nhanh tra được Khang Thân Vương Vương Phi tin tức. Trần Đông Hải ở trước mặt mọi người báo cáo, không cho phép nàng đè xuống, bằng không chư bí vệ đều sẽ xem thường tự mình, không cách nào dễ sai khiến. Muốn tìm thời gian dài hơn cùng càng lo xa lực, hơi hơi vừa nghĩ nàng liền quyết định tiếp tục tra, không bỏ giờ nửa chừng. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng Trần Đông Hải đây là muốn đối phó với chính mình. Liền tùy ý an bài một cái nhiệm vụ, đem hắn đuổi đi rất xa, chờ sau đó rút tay ra ngoài lại trừng trị hắn. Sở Ly nói, nhưng lấy Vương Phi làm mồi nhử, đây cũng không phải là ý kiến hay. Nàng là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, mà không phải cái gì Vương Phi. Sở Ly lắc đầu một cái, nàng không làm ra tai hại đại quý sự tình. Sự tồn tại của nàng vốn là có hại đại quý. Lục Ngọc Dung cười lạnh nói, Khang Thân Vương hướng về ngươi cầu viện, ngươi phải giúp cầu mong gì khác tình. Chuyện này Hoàng thượng cũng là biết đến. Sở Ly nói, nhưng cũng không tiện chỉ ra, ta không biết ngừng tay. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, nàng thật không có hại đại quý vậy thì thôi, bằng không chỉ có thể giao cho Hoàng thượng xử trí. Sở Ly nói, xem ra ngươi cũng rõ ràng nên tra cái gì. Hắn không vô ác ý suy đoán, Hoàng thượng khả năng cũng hiếu kỳ Khang Vương Phi những năm này đến cùng làm không có làm tai hại đại quý sự tình, cho nên mới không mở miệng. Thiên tử đều đa nghi, người cô đơn, bất luận ai làm thiên tử đều giống nhau. Lục Ngọc Dung nói, nếu như Khang Vương Phi không có làm, ta không biết oan uổng nàng. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Làm không có làm thường thường chỉ là Lục Ngọc Dung chuyện một câu nói. Không tra được có thể nói khả nghi, tra được có thể nói là sai. Nói chung Lục Ngọc Dung quyết định Khang Vương Phi tình trạng. Đương nhiên, cho dù Khang Vương Phi làm tai hại đại quý sự tình, Hoàng thượng phỏng chừng cũng sẽ không giết nàng. Nhiều lắm để Khang Thân Vương đi Hoàng Lăng đốc xây thôi. Lục Ngọc Dung muốn lập uy, hoàn toàn có thể mạnh mẽ nói Khang Vương Phi khả nghi. Hoàng thượng đem Khang Thân Vương bọn họ phái đi Hoàng Lăng, Lục Ngọc Dung uy vọng cũng là đứng lên. Từ đó về sau, thần đều bên trong ai dám cùng với nàng làm càn. Vì lẽ đó hắn lại thiếu nợ Lục Ngọc Dung một ân tình. Lục Ngọc Dung nói, nàng thật sự dám phản loạn Quang Minh Thánh giáo. Quang Minh Thánh giáo khả năng đem nàng đã quên. Sở Ly lắc đầu nói, Quang Minh Thánh giáo đối với kẻ phản bội chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Lục Ngọc Dung nói, cho nên nàng cuối cùng là khó có thể sống sót. Nàng bên này tra một cái, Quang Minh Thánh giáo nhất định biết. Cho dù nguyên bản không thèm để ý nàng, lúc này cũng nghĩ tới, biện pháp tốt nhất là giả chết. Lục Ngọc Dung nói, ta tìm người giết nàng chính là. Sở Ly cười cười, hai người đúng là nghĩ đến cùng đi. Giả chết là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Đáng tiếc Khang Thân Vương vợ chồng còn không có hạ quyết tâm. Sở Ly lại nói, ngươi sau đó phải phái người đi Quang Minh Thánh Giáo nằm vùng chứ. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng không lên tiếng. Sở Ly nói, khả năng ngươi không có tiền nhậm giao tiếp. Vì lẽ đó một ít chuyện không rõ ràng. Tuyệt đối đừng hướng tới Quang Minh Thánh Giáo phái nằm vùng. Lục Ngọc Dung cau mày nói, chỉ cho bọn họ đến chúng ta đại quý. Chúng ta không thể đi bên kia. Có thể đi nơi khác. Thậm chí Ngọc Kinh. Nhưng đừng đi Quang Minh Thánh Giáo. Sở Ly cau mày nói, bí vệ phủ nhiều năm như vậy phái rất nhiều bí vệ đi Quang Minh Thánh Giáo. Không một thành công. Quang Minh Thánh Giáo thánh nữ Tôn Minh Nguyệt có nhìn thấu lòng người bản lĩnh. Đi tới cũng là chịu chết. Lợi hại như vậy. Lục Ngọc Dung đăm chiêu. Không trách. Nàng ở bí vệ phủ hồ sơ bên trong không có phát hiện Quang Minh Thánh Giáo tình báo. Không còn gì cả. Sạch sành xanh. Sở Ly nói, ngươi không biết đã phái đi ra đi. Chính đang tuyển người. Lục Ngọc Dung nói, nguyên bản cảm thấy các ngươi Mai Nhị Viện nhân liền rất phù hợp. Sở Ly cười cợt. Lục Ngọc Dung cười khanh khách nói, Sở Ly, các ngươi Mai Nhị Viện đúng là đuôi to khó vẫy. Cũng lạ không được Cố Kỳ tức giận đến phát rồ. Mai Nhị Viện bên trong thiên ngoại thiên cao thủ nhiều nhất. Còn có lần theo cao thủ. Cao thủ tra án, tinh hoa nhất đều ở các ngươi Mai Nhị Viện. Một mực bọn họ chỉ nghe ngươi. Sở Ly nói, ta sẽ nói với bọn họ. Lại tiếp tục như thế. Cũng đừng sợ ta xuống tay ác độc. Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly gật gù. Đừng quên chúng ta ước định. Đây là tự nhiên. Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly, ta phát hiện ngươi đối với Quang Minh Thánh Giáo sự tình rất quen thuộc. Sở Ly cau mày trừng mắt. Nàng, ngươi muốn nói cái gì? Cố Kỳ trước khi chết từng nói, ngươi cùng Quang Minh Thánh Giáo có cấu kết. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng như nước, tựa hồ hững hờ nghiêng mắt nhìn hắn. Sở Ly cau mày nói, tại sao lại đề cái này? Cố Kỳ cái tên này tuy nói vô năng ngu ngốc, chuyện này không hẳn không phải thật sự. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, hắn biết đối với ngươi phỉ báng chửi bới là vô dụng. Nhất định là tìm được chứng cứ. Sở Ly bật cười. Ngươi cũng thật có thể ý nghĩ kỳ lạ. Lục Ngọc Dung không hề bị lay động. Như nước sóng mắt còn đang trên mặt hắn quét tới quét lui. Muốn nhìn rõ hắn mỗi một tia biểu tình biến hóa. Đáng tiếc Sở Ly vẻ mặt thong dong. Nụ cười cũng không phải là miễn cưỡng trang. Lục Ngọc Dung cười khanh khách nói. Ta cảm thấy ngươi đối với Quang Minh Thánh Giáo hiểu rất rõ. Vậy chỉ có một cái giải thích. Sở Ly nhưng cười không nói. Không chút vẻ lo lắng. Lục Ngọc Dung một mực tại thăm dò. Nhìn hắn như vậy thong dong. Nhưng đối với chính mình suy đoán càng ngày càng chắc chắc. Nàng chậm từ tốn nói. Sở Ly, ngươi là ẩn vào Quang Minh Thánh Giáo đi. Sở Ly cười nói. Ngươi lại ý nghĩ kỳ lạ. Quang Minh Thánh Giáo thánh nữ có thể nhìn thấu lòng người. Cái này đại quý không ai có thể biết. Lục Ngọc Dung cười híp mắt nói. Bí vệ phủ không tin tức này. Ngươi là làm sao mà biết được? Đoán, Sở Ly nói. Không nắm chắc, đoán lung tung sự tình ngươi cũng sẽ không nói. Lục Ngọc Dung cười lắc đầu. Sóng mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn. Không từ bỏ thăm dò. Cười nói. Vì lẽ đó ngươi là rất xác định như vậy. Khả năng duy nhất chính là tự mình thấy qua. Không có bóng hình sự tình. Ta rất bận rộn. Nào có nhàn hạ với bọn hắn dây dưa. Ngươi muốn chút chính sự đi. Khác từ sáng đến tối nghĩ gây sự với ta. Sở Ly hừ nói. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Thời gian nha. Người khác không được. Thế nhưng ngươi có thần thông. Vạn dặm xa giây lát có thể đến. Sở Ly xoa xoa cái trán. Người ý tưởng này thực sự là. Ta thực sự không biết nói cái gì cho phải. Ngươi là thừa nhận chứ? Lục Ngọc Dung cười híp mắt nói. Nàng rất hưởng thụ hiện tại như vậy cảm giác. Rốt cục có thể hãnh diện một hồi. Áp chế lại hắn. Sở Ly nói. Căn bản không có sự tình. Ta thừa nhận cái gì? Ta sẽ mắt Mai Nhị Viện người nói. Liên quan với Khang Vương Phi giả chết sự tình. Ngươi muốn cái chủ ý. Ta sẽ nói với bọn họ. Há, đúng, theo ta được biết. Quang Minh Thánh Giáo Nhân lại xuất hiện. Lục Ngọc Dung lơ đãng nói. Thật giống có mấy người cao thủ đi tới Tuyết Nguyệt Hiên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.